Chương 166, Nghịch Lưu Sa canh 1. Nghe xong Đoan Mục Dung miêu tả, Trương Lương lập tức gật đầu, ý bảo mình đã hiểu rõ ra, mà lúc này Đoan Mục Dung thì là xoay người nhìn về phía Ban Đại Sư, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Có, ý nghĩ. Thưa, viện nhìn Đoan Mục Dung cùng Trương Lương, Ban Đại Sư hiện lên ra một thần sắc ưu sầu, đại thiết chủ ý xuất thủ cũng không ướt át bẩn thỉu. Dạng gì địch nhân có thể đem hắn kéo dài được lâu như vậy chỉ có một khả năng, Vệ U Nguyệt Lưu Sa. Lưu Sa không nghĩ tới, Ban Đại Sư cũng biết cái tổ chức này, là cái kia Han ở quốc thích khách đoàn sao Đoan Mục Dung nói đến đây, không khỏi quay đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, Trương Lương chính là người Hàn Quốc. Nghe được Đoan Mục Dung thoại ngữ, Ban Đại Sư khẽ gật đầu một cái, lo lắng nói, tụ tán Lưu Sa, sinh tử vô tung. Hoành hành giang hồ hơn 20 năm. Là mảnh này trên đất khó chữa nhất khỏi bệnh một cái ưu ác tính. Trương Lương khẽ lắc đầu đối với Đoan Mục Dung ý bảo chính mình không có việc gì, không chứng kiến Trương Lương ánh mắt, Đoan Mục Dung thuận thế thu hồi chính mình ánh mắt quan tâm, tiếp tục suy nghĩ là ai chỉ hoán đại thiết chủ y. Nhưng vào lúc này, trong phòng Thiên Trà tỉnh lại, nhìn hắc ám gian phòng, Thiên Trà theo bản năng kêu một tiếng, Thanh Nhi tỷ tỷ Trương Tiên Sinh không có một bóng người trong phòng tự nhiên là không ai trả lời. Thiên Trà xoa xoa con mắt, đi tới bên cửa sổ, lúc này mới phát hiện lúc này bên ngoài không biết khi nào nổi gió lên, đem chưa khép lại cửa sổ đều chém gió mở. Thiên Trà lầm bầm một câu, Trương Tiên Sinh cùng Thanh Nhi tỷ tỷ đều đi chỗ nào rồi đã trễ thế này, còn không nghỉ ngơi. Thế nhưng lúc này Thiên Trà cũng không có buồn ngủ, nàng càng thêm quan tâm Trương Lương cùng cái Thanh Nhi đều đi chỗ, thẳng thắn từ trong phòng đi ra. Mà lúc này, Thiên Trà trong lúc bất chi bất giác, chạy tới trên hành lang, nàng lúc này đúng dịp thấy đối diện thiếu nữ tóc tím, không phải thiếu mưa là ai. Cách đó không xa Nguyệt Nhi thấy được ngó giáo giác Thiên Trà, cơ cái bắt chuyện, Thiên Trà. Ra cái gì sự tình à nha nửa dạ tam càng, làm sao tất cả mọi người không có ở ngủ à Thiên Trà xoa con mắt đã đi tới, nàng còn chưa có tình ngủ, thế nhưng thầm nghĩ đến không biết đi đâu vậy cái Thanh Nhi cùng Trương Lương, nàng vẫn là thật nhanh chạy tới Nguyệt Nhi bên người. Nhìn một chút bên cạnh Nguyệt Nhi cùng Thiếu Vũ, Thiên Trà có một ít buồn bực, gần sát đêm khuya, thế nhưng tất cả mọi người không có ngủ. Nguyệt Nhi, ngươi nhìn thấy Trương Tiên Sinh cùng Thanh Nhi tỷ tỷ sao ta mở mắt ra liền phát hiện, trong phòng không có ai. Thiên Trà nhìn một chút bên cạnh hai người, hỏi. Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, sắc mặt có một ít nghiêm túc, nghe Dung tỷ tỷ nói, cơ quan thành phụ cận khả năng có địch nhân. Ai nha? Bọn người kia thật đáng ghét đơn giản là nhiều lần thiếu mưa người này còn muốn chán ghét Thiên Trà buồn bực kêu một tiếng, nàng lập tức hiểu rõ ra, Trương Lương cùng cái Thanh Nhi đám người, phải là vì ngăn cản kẻ thù bên ngoài đi ra. Thế nhưng Thiên Trà những lời này vừa ra, lập tức trêu chọc bên cạnh thiếu mưa, nàng im lặng hướng phía Thiên Trà trợn mắt, ngươi nói cái gì ba đứa hải tử tụ chung một chỗ, tự nhiên là có một ít náo nhiệt, Thiên Trà muốn đi tìm Trương Lương cùng cái Thanh Nhi. Lại bị bên cạnh Nguyệt Nhi cho khuyên can, thiếu mưa giải thích không muốn đi cho đại nhân môn mang đi phiền phước. Thiên Trà mặc dù có vài phần toái niệm, thế nhưng thật ra thì vẫn là vô cùng hiểu chuyện, liền không có nhiều lời, không có sự tình làm hai người, thẳng thắn để Nguyệt Nhi làm hướng đạo, nửa đêm mang theo hai người bắt đầu du lãm nổi lên mặc ra cơ quan thành, mà ba người cũng không biết, kế tiếp cùng đợi các nàng sẽ là cái gì. Trương Lương nhìn trước mặt lộ vẻ buồn bã Ban Đại Sư. Không nói gì, hắn đang chờ đợi hai người thảo luận, nhưng không biết trong phòng Thiên Trà đã tỉnh lại, thậm chí là theo Thiếu Mưa cùng Nguyệt Nhi đi tới bên ngoài đi. Nghe được Thiếu Mưa nói rằng Lưu Sa tên, Thiên Trà không khỏi phản ứng lại, tụ tán Lưu Sa ngươi là nói, trước đây vẫn đuổi giết chúng ta những người này, đều là thuộc về cái này cái gì Lưu Sa tổ chức ta nghe Phạm Sư Phó nói qua, Han ở quốc diệt vong về sau, Vệ U Nguyệt đem trên đời này hung ác nhất tàn nhẫn ác nhân, tụ tập ở tại thủ hạ. Hợp thành thích khách đoàn. Chỉ cần có người ra giá nổi tiền, bọn họ người nào đều giết. Hơn nữa một ngày xuất thủ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy trốn. Bọn họ cũng là mặc gia tử địch, tiền nhậm mặc gia cự tử chính là bị vệ trang ám sát. Thiếu Hạt Mưa một chút đầu, nhìn trước mặt một chút cách đó không xa Nguyệt Nhi, thấp giọng nói rằng. Nghe Thiếu Mưa, Thiên Trà vẻ mặt căm giận. Lại là Vệ U Nguyệt tên bại hoại này, Nguyệt Nhi phụ vương lúc đó chẳng phải bị nàng giết chết nha suỵt ngươi tên ngu ngốc này nghe được Thiên Trà, Thiếu Mưa vội vã che miệng của nàng, may mắn Nguyệt Nhi đi ở phía trước, không có chú ý tới phía sau hai người xì xào bàn tán, Thiếu Mưa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ba người đã ở trong lúc bất chi bất giác, hướng Mặc Gia cấm địa đi tới. Nghe Ban Đại Sư cùng Đoan Mục Dung thảo luận, Trương Lương vẫn cùng đợi chính là cái kia người cuối cùng đã đi trở về. Cao Tiệm Ly cầm trong tay thủy hàn kiếm, từ ngoại môn đi vào. Các ngươi đang nói cái gì? Cao Tiệm Ly nhìn một chút trong phòng nghị sự người, theo bản năng đi tới Trương Lương bên cạnh. Đoan Mục Dung nhìn một chút Trương Lương, tiếp tục nói ra, phía trước chúng ta nhiều lần chạy trốn lưu xa độc thủ, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay. Ban Đại Sư nói tiếp, Vô Song Quỷ cùng Thương Lang Vương ở trong tổ chức cũng không tính đáng sợ. Trong bọn họ sát nhân nhiều nhất là cái kia Xích Luyện, mà Bạch Phượng thủ đoạn càng là thâm bất khả chắc. Có người nói, đã có thể cùng Vệ U Nguyệt sánh vai. Bạch Phượng, Vô Song Quỷ, Thương Lang Vương đều đã ra mặt, lưu xa tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu thích khách? Đoan Mục Dung lông mi hơi nhíu lại, nhiều người như vậy danh, cái tổ chức này thế lực rốt cuộc có bao nhiêu? Trương Lương đứng ở một bên không nói gì, hắn đối với cái tổ chức này không thể quen thuộc hơn nữa, thế nhưng coi như là hắn lúc này, cũng vô pháp nói rõ, Vệ U Nguyệt trong lòng, rốt cuộc là như thế nào ý tưởng, là có hay không muốn trở thành tần vương trong tay một bả lợi khí, diệt trừ Mặc Gia. Đây cũng là Trương Lương do dự mà, chậm chạp không có đi ra ngoài tìm đại thiết chủ y nguyên nhân. Ban Đại Sư bất đắc dĩ thở dài, ai, ở nơi này bốn cái ác danh rõ ràng thủ hạ ở ngoài, Vệ U Nguyệt dưới trướng còn có một chi trong bóng tối bộ đội, xưng là Nghịch Lưu Sa. Đoan Mục Dung, à Nghịch Lưu Sa đây cũng là cái gì? Tổ chức trên mặt của nàng khó nén vẻ giật mình, trên mặt nổi Lưu Sa cũng đã để rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật, không nghĩ tới chính là... Lại còn có một chi Nghịch Lưu Sa, cái tổ chức này cư nhiên ẩn núp sâu như thế, đến cùng đại biểu cái gì mục đích không thể cho người biết. Thế nhưng cái tổ chức này ẩn núp sâu đậm, coi như là ta, cũng là phía trước nghe thủ lĩnh nhắc qua, bằng không ta cũng không thể nào biết được cái tổ chức này tồn tại. Ban Đại Sư thở dài, đang đối mặt địch nhân thời điểm, lại ngay cả sự tồn tại của đối phương cũng không có từ biết được, thật sự là khiến người ta có một loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Đúng lúc này, Trương Lương hơi đối với bên cạnh Cao Tiệm Ly báo cho biết một cái, Cao Tiệm Ly gật đầu, cầm trong tay thủy hàn kiếm, đứng ở trước mặt mọi người, thản nhiên nói, Nghịch Lưu Sa chuyên môn phụ trách một ít độ khó siêu tuyệt, cực độ bí ẩn ám sát nhiệm vụ, là Vệ U Nguyệt sát thủ đoàn bên trong sức mạnh đáng sợ nhất.